Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là vì nhân viên trang điểm của Hà Bạch. Tân Úc cầm điện thoại vô số lần muốn ấn số nhân viên trang điểm, nhưng mà lòng tự trọng của Thiên Vương khiến anh ta lùi bước. Cho nên bây giờ đều là phụ nữ chủ động đến tìm anh ta. Đã có chuyện anh ta chủ động tìm phụ nữ, huống chi anh ta không phải người khác, anh ta là Tân Úc. Mới đầu Tân Úc còn nghĩ Bạch Lan chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho anh, nhưng mà một ngày qua đi, 10 ngày qua đi, 1 tháng qua đi, 4 tháng qua đi, đừng nói là điện thoại, ngay cả nhắn tin cũng không có. Từ Thiên Vương cực kỳ bất mãn về chuyện này. Bất mãn sao người ta lại không để ý mình, sao một đêm trực tiếp coi mình là người xa lạ, anh ta có thể có biện pháp gì? Tần Úc một mình buồn bực chậm rãi đi về phía trước. Sở Chính Phỉ là người hiểu Tần Úc nhất. Anh biết rõ tâm tình của Tần Úc không tốt, nhưng lại không biết tại sao. Sở Chính Phỉ không chỉ là một lần đào ra nguyên nhân trong miệng Tần Úc, nhưng mà Tần Thiên Vương giữ bí mật cực kỳ chắc chắn, cho dù anh ta dùng biện pháp gì đều không đào ra được một chút gì. Thời gian dài, Sở Chính Phỉ cũng đành bó tay. Tần Úc xem qua sắp xếp công việc, nửa năm gần đây của mình bận rộn nhiều việc, thời gian nghỉ ngơi rất ít, căn bản là bận rộn qua lại mỗi thành thị, nhưng lại không có một lần đi thành phố F. Điều này làm Tần Úc cực kỳ nén giận. Tuy Tần Úc không gọi điện cho Bạch Lăng, nhưng lại thử bất động thanh sắc đi hỏi thăm Bạch Lăng có làm nhân viên trang điểm ở Giang Nhiệt, Nhiệt Ba hay không, nhưng đạt được kết quả cực kỳ hài lòng. Người bệnh Giang Nhiệt Ba dùng nhân viên trang điểm nam, Bạch Lăng căn bản không có xuất hiện. Tần Úc có chút buồn bã nghĩ không biết bây giờ người phụ nữ đó đang làm cái gì, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại cô. Nếu cô làm nhân viên trang điểm ở Giang Nhiệt Ba, anh ta còn có cơ hội gặp mặt cô. Mà lúc này so với Tần Úc, Bạch Lăng hiển nhiên là không tim không phổi. Chút tiếc nuối nhẹ nhạt ban đầu bị thời gian đẩy tới Thái Bình Dương, sớm không biết tung tích, mỗi ngày là đi làm, tan làm, sau đó là về nhà. Chút tiếc nuối nhàn nhạt ban đầu bị thời gian đẩy tới Thái Bình Dương, sớm không biết tung tích, mỗi ngày là đi làm, tăng làm, sau đó là về nhà. A Lan thật sự nhìn không quen cuộc sống của cô, liền giới thiệu đối tượng cho cô làm quen, kỳ thực cũng là xem mắt. Bạch Lan không còn nhỏ tuổi, đã gần con số 3, nên tìm đối tượng thích hợp để kết hôn sinh con. Còn tình yêu gì đó đã không quan trọng nữa rồi, tình yêu là thứ gì đó hư vô, mờ mịt, sống tốt mới là quan trọng. Tuy Bạch Lan không muốn đi xem mắt, nhưng mà không muốn từ chối ý tốt của A Lan. Cô vốn là cô nhi, còn bị lợi dụng, chưa từng có người nào đối xử tốt với cô như vậy. Cho nên A Lan bảo cô xem mắt, cô liền trang điểm ăn mặc một chút, đi gặp người ta có thể thành hay không phải xem duyên phận rồi. Bạch Lan gặp liên tục 2-3 người, mới đầu cô ôm thành ý đi. Chuyện kết hôn Bạch Lan không hề bài xích, nhưng mà gặp mặt có chút làm người ta thất vọng đau khổ rồi. Người thứ nhất diện mạo coi như không tệ, công việc cũng không tệ lắm, nhưng mà còn chưa nói hai câu đã bắt đầu tính toán tiền của cô, keo kiệt muốn chết, tiền ăn cơm đều do Bạch Lan trả. Người thứ hai nhìn tướng mạo mà thấy ớn lạnh, nghe nói 33 tuổi, nhưng mà nhìn bề ngoài như 45 tuổi. Hôm nay A Lan thông báo Bạch Lan bảo cô chọn một người trù biển, còn là bác sĩ, cho dù theo hướng nào đều có thể đưa về hàng ngũ quý tộc độc thân. A Lan dặn đi dặn lại Bạch Lan nhất định phải nắm cơ hội, phải trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Trải qua vài lần xem mắt thất bại, Bạch Lan thực sự không dám hy vọng quá lớn, cho nên mặc cho A Lan khen ngợi ba hoa chích chòe, cô vẫn làm theo ý mình. Buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo lông mập mạp, quấn khăn quàng cổ, từ đầu đến cuối đều như người qua đường. Bây giờ địa điểm cao cấp xem mắt cho nhà trai chọn, Bạch Lăng nhìn nhà hàng Tây trang trí xa hoa trước mắt, nhìn không được thở dài. Hôm nay ngàn vạn lần đừng bảo cô trả tiền cơm, nơi này cực kỳ đắt tiền, cô trả không nổi. Người phục vụ nhà hàng Tây rất có tố chất, nhìn thấy toàn thân Bạch Lăng đều là quần áo giá rẻ, trên mặt vẫn treo nụ cười nhiệt tình lại máy móc. Bạch Lăng nói là đếm tìm người, báo nhà trai đã đặt chỗ rồi. Người phục vụ hết sức nhiệt tình dẫn cô qua đó. Nhìn người đàn ông đối diện, Bạch Lăng hối hận. Cô hối hận không nghe A Lan nói, không trang điểm ăn mặc đẹp một chút. Cô rửa mặt xong bôi kem dưỡng da liền chạy đến, phấn lót cũng không bôi, vẻ mặt tối tăm không ánh sáng, tóc còn chưa gội 2 ngày rồi, quần áo mặc quê mùa xấu muốn chết. Quan trọng là nhìn cô còn rất béo. Bạch Lăng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đối phương nhìn thấy Bạch Lăng sững sờ một lát rồi mới mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là Triệu Minh Viễn." Bạch Lăng xấu hổ: "Xin chào, tôi là Bạch Lăng." Bạch Lăng khóc ở trong lòng, hu hu rất dọa người. Triệu Minh Viễn này chắc chắn không có ấn tượng tốt về cô trong lần gặp đầu tiên. Hai người bọn họ trong lúc đó không có đùa giỡn, không dễ dàng gì mới gặp được người đàn ông cao cấp. Tuy không phải là cực phẩm, nhưng mà trăm dặm mới tìm được một. Đáng tiếc bị cô làm lãng phí hết rồi. Bạch Lăng yên lặng nhớ lại A Lan giới thiệu văn vắn tắt về Triệu Minh Viễn. Triệu Minh Viễn, nam 35 tuổi, bác sĩ chính, ngoại khoa tim, học vị thạc sĩ khoa y. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net